Lão Tổ lại đang luân hồi thanh điểu độ tinh hà. Chương 215. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Bạch Kỳ biết tin về việc đơn xin điều chuyển của nguyên chủ được phê duyệt, tin tức này cũng đã lan truyền khắp các quản giáo trong trại giam. Tất cả các quản giáo đều biết rằng Bạch Kỳ sắp rời đi. Các quản giáo lần lượt thể hiện sự tiếc nuối một cách quá mức. Bởi vì cuộc sống trong trại vừa mới bắt đầu yên bình một chút. Nhưng một khi đùi vàng Bạch Thượng Thần không còn ở đây nữa, trại giam có lẽ sẽ quay trở lại trạng thái hỗn loạn như trước. Không, có lẽ còn tồi tệ hơn. Không còn sự uy nghiêm của Bạch Kỳ, các tù nhân trong trại sẽ lại làm loạn. Có thể họ sẽ trút hết sự căm hận đối với Bạch Kỳ lên người các quản giáo. Trong ký túc xá, Bạch Thượng Thần nằm ngửa trên giường, trên mặt che tập tài liệu phê duyệt vừa mới nhận, không biết là đang ngủ hay thức. Cửa phòng bị gõ, một lúc lâu không nghe thấy ai đáp lại. Đoạn Nhất Hạc cẩn thận đẩy hé cửa, thò đầu vào. Anh Giản, anh tỉnh chưa? Bạch Thượng Thần trên giường không hề nhúc nhích, mãi sau mới lười nhác phát ra một tiếng trả lời nhẹ như muỗi kêu. Anh Giản, tù nhân phòng 405, Ôn Tầm, bị bệnh. Đoạn Nhất Hạc nói, bị bệnh thì gọi bác sĩ. Cậu gọi tôi làm gì? Tôi biết chữa bệnh à? Bạch Thượng Thần châm biếm. Đoạn Nhất Hạc nghẹn lời. Hắn không chịu đi, với cái cơ thể nhỏ bé của cậu ta. Làm ngất rồi trói lại chẳng khó khăn gì cho cậu chứ? Bạch Thượng Thần hỏi, Đoạn Nhất Hạc lặng thinh. Khó xử, vô cùng khó xử, anh Giản, Đoạn Nhất Hạc ngập ngừng mở miệng. Hắn, so với các tội phạm khác thì gầy hơn một chút, nhưng cũng rất hung dữ. Bạch Kỳ nghiêng đầu, vén một góc tập tài liệu che mặt, nhìn Đoạn Nhất Hạc với ánh mắt không rõ ý tứ, khiến anh chàng sợ sệt cúi đầu. Ôn Tầm nói rằng anh đã từng hứa, nếu có chuyện gì thì có thể tìm đến anh. Đoạn Nhất Hạc nói, Bạch Thượng Thần hồi tưởng lại lời hứa hẹn bâng quơ mà anh đã buột miệng nói ngày đó. Vốn dĩ chỉ là câu đùa không suy nghĩ, vậy mà cậu ta lại tin là thật. Khuôn mặt đang che dưới tập tài liệu của Bạch Kỳ thoáng nở một nụ cười nhạt, rồi biến mất ngay sau đó. Một lát sau, Bạch Thượng Thần gỡ tập tài liệu ra, bất ngờ ngồi dậy, đứng xuống đất, lấy đồng phục treo trên ghế và sải bước ra ngoài. Anh Giản, anh đi đâu vậy? Đoạn Nhất Hạc hỏi, dỗ trẻ con. Bạch Thượng Thần thuận miệng đáp. Đoạn Nhất Hạc hơi mơ hồ. Dỗ trẻ con, là ý gì? Ra khỏi phòng, Bạch Thượng Thần đi thẳng tới khu nhà ở của phạm nhân. Kể từ lần trước sau khi xử lý Lữ Khôn Sâm, các phạm nhân trong trại mỗi khi thấy Bạch Kỳ đều ngoan ngoãn như mèo nhỏ gặp chó dữ. Thậm chí, những tên lẻo mép cũng phải cung kính gọi một tiếng. Anh Giản, Hồ Dĩnh dựa vào cửa nhìn theo bóng lưng của Bạch Kỳ, suy đoán rằng hướng đi đó giống như đến phòng của Ôn Tầm. Phòng 405, nơi Ôn Tầm ở, là một phòng đơn tiêu chuẩn. Trước khi vào trại, nó vốn thuộc về Hồ Dĩnh, nhưng sau khi bị giam một thời gian, Hồ Dĩnh nói rằng phòng quá lạnh lẽo nên để Ôn Tầm vào ở. Quá lạnh lẽo, cái cớ này thật quá vụng về, chỉ có kẻ ngốc mới tin. So với lời nói dối của Hồ Dĩnh, các phạm nhân trong trại lại tin rằng hắn và Hồ Dĩnh có quan hệ mờ ám. Đến trước cửa phòng 405, Bạch Kỳ tự đẩy cửa bước vào mà không cần hỏi. Trong phòng, trên giường, Ôn Tầm đang nhắm mắt nằm im lặng, sắc mặt nhợt nhạt, trông có vẻ yếu ớt, như thể thực sự đang bệnh. Bạch Thượng Thần tiến đến bên giường, cúi xuống gần hơn, quan sát kỹ. Thật sự bị bệnh à? Ôn Tầm mở mắt, thấy Bạch Kỳ ở gần sát thì khẽ mỉm cười. Cảnh sát Giản, Bạch Kỳ đưa tay chạm vào trán cậu, khẽ nhíu mày, quả thật có hơi nóng. Xem ra là chiêu khổ nhục kế để câu kéo người khác. Bị bệnh thì không nên giấu, tôi sẽ gọi bác sĩ. Cảnh sát Giản, Ôn Tầm bất ngờ nắm lấy tay Bạch Kỳ, khiến anh dừng lại, nhìn khuôn mặt hơi đỏ lên vì sốt của Ôn Tầm. Bạch Kỳ chăm chú quan sát một lúc lâu, đột nhiên bật cười, bảo bối, cậu đang quyến rũ tôi phạm tội à, cảnh sát Giản nói gì vậy? Tôi không hiểu, Ôn Tầm với vẻ mặt ngơ ngác, thể hiện vai một chú cừu nhỏ lạc giữa bầy sói, không nơi nương tựa, đến mức đạt đến độ nhập vai tuyệt đỉnh, khiến Bạch Thượng Thần người từng đoạt giải ảnh đế cũng phải thán phục. Giả vờ à, anh cũng biết đấy, những thú vui nhỏ giữa tình nhân, khi cần phối hợp thì vẫn phải phối hợp. Đối với cục cưng nhà mình, anh sẵn lòng cưng chiều. Bạch Thượng Thần nhập vai ảnh đế, ngay lập tức xoay người nắm lấy cổ tay Ôn Tầm, tay còn lại giữ lấy cằm cậu, cúi người hôn xuống. Hương vị thuốc lá pha lẫn vị bạc hà dường như có thể gây nghiện, khiến Bạch Thượng Thần suýt chút nữa lạc lối. Khi nụ hôn kết thúc, hơi thở Bạch Thượng Thần khẽ gấp gáp, anh cúi xuống ly, ếm nhẹ sau tai Ôn Tầm, giọng trầm khàn, làm người của tôi nhé, sau này tôi sẽ che chở cho em. Ôn Tầm đỏ mặt, vùi đầu vào cổ Bạch Kỳ, giọng nói ngượng ngùng nhưng trong ánh mắt lại chứa đựng cơn bão đen tối, u ám khiến người khác rợn tóc gáy. Cảnh sát Giản dường như rất thành thạo, trước đây cũng từng trêu chọc người khác à? Bạch Kỳ bật cười khẽ, trả lời mập mờ, em đoán xem. Tôi không biết, Ôn Tầm cười, nhưng nụ cười lại mang vẻ máu lạnh. Bệnh hoạn, nhưng tôi nghe nói cảnh sát Giản sắp điều chuyển đi. Bạch Thượng Thần thực sự bật cười, không kìm được mà véo nhẹ vào bờ mông căng tròn mà anh đã thèm muốn từ lâu. Vậy ra biết tin anh sắp chuyển đi nên không chịu nổi mà dùng khổ nhục kế. Đáng yêu chết mất, tin tức của em nhạy bén thật đấy. Ôn Tầm giấu đi ánh mắt u tối, dùng bàn tay hơi lạnh nâng khuôn mặt Bạch Thượng Thần lên, hỏi, tôi biết anh khao khát tôi. Nếu chưa nếm thử hương vị của tôi, anh nỡ rời đi sao? Bạch Thượng Thần, cục cưng à, lớp vỏ bọc của em bị lộ rồi. Đen kịt luôn. Bạch Kỳ ngồi dậy, như một bậc quân vương, cúi nhìn Ôn Tầm như thể đang đánh giá một món đồ được dâng lên cho mình xử lý. Biết tôi khao khát em mà còn để tôi ở lại, không sợ nguy hiểm à? Nguy hiểm gì cơ? Ôn Tầm giả ngây hỏi. Bạch Kỳ cúi người, kéo gần khoảng cách giữa hai người, nụ cười nham hiểm hiện rõ. Quy tắc ngầm em, sau khi thỏa sức ăn no đậu hũ, Bạch Thượng Thần để lại Ôn Tầm vừa bị tàn phá dưới bàn tay ác quỷ của anh rồi ung dung rời đi mà không thèm trả tiền. Hương vị của cục cưng đời này bên ngoài ngọt ngào, bên trong cay nồng, dù có chút lạ miệng nhưng vẫn tươi ngon. Hấp dẫn đến mức khiến anh không thể dừng lại, tâm trạng vô cùng tốt. Bạch Thượng Thần trở về chỗ ở với cảm giác thỏa mãn. Mở cửa ra, anh nhìn thấy Lâm Xanh Lâu, người đã trốn tránh anh rất lâu, đang ở trong phòng. Trong tay Lâm Xanh Lâu là tài liệu phê duyệt điều chuyển của anh. Thấy anh trở về, Lâm Xanh Lâu vội vàng đặt tài liệu lại lên bàn, như thể không nhìn thấy vẻ lo lắng của Lâm Xanh Lâu. Bạch Thượng Thần bước đến bàn, ngồi xuống, sắp xếp lại tài liệu rồi cho vào túi hồ sơ. Lâm Xanh Lâu nhìn Bạch Kỳ, do dự hồi lâu rồi cất tiếng hỏi, anh thực sự định rời đi? Hiện tại các phạm nhân trong trại đều sợ anh, một khi anh rời khỏi, Long Kim và bọn chúng sẽ lộ nguyên hình ngay. Các quản giáo sẽ phải chịu sự trả thù vì những hành động tùy ý của anh trước đây. Lâm Xanh Lâu liên tục phân tích lợi hại, khiến Bạch Thượng Thần cảm thấy phiền. Lâm Xanh Lâu không phải kẻ ác đúng nghĩa, nhưng sự ích kỷ của anh ta là thứ mà Bạch Thượng Thần ghét nhất. Bạch Kỳ cũng ích kỷ, nhưng sự ích kỷ của anh dựa vào chính mình, còn sự ích kỷ của Lâm Xanh Lâu lại dựa vào việc bóc lột người khác. Bạch Thượng Thần quay đầu, đưa túi tài liệu đến trước mặt Lâm Xanh Lâu. Tiếng lải nhải của hắn đột nhiên im bặt. Anh Giản, anh, tôi không đi. Bạch Thượng Thần nói, cậu cút đi. Lâm Xanh Lâu sững sờ một lúc lâu, Sau khi phản ứng kịp thì biểu cảm lập tức thay đổi. Anh Giản, anh hiểu lầm ý tôi rồi. Tôi, cậu có ý gì cũng không quan trọng. Bạch Kỳ ngắt lời, hiện tại cậu có hai lựa chọn. Một là ở lại trại giam, nhưng từ giờ sẽ không còn ai bảo vệ cậu nữa. Hai là cầm lệnh điều truyền, thay thế vị trí của tôi, rồi rời đi. Từ đó, biển trời rộng lớn, cậu tự do sống thoải mái bên ngoài. Ánh mắt Bạch Thượng Thần lạnh lùng và vô tình, chặn đứng mọi lời lẽ của Lâm Xanh Lâu ngay trong cổ họng. Hắn biết Bạch Kỳ nghiêm túc, rằng anh sẽ không bận tâm đến hắn nữa. Bất kể Lâm Xanh Lâu có chấp nhận hay không, Bạch Thượng Thần hờ hững ném tập hồ sơ xuống đất, rồi quay đầu mở máy tính, đeo tai nghe, không còn chú ý đến quyết định của hắn. Lâm Xanh Lâu đứng ngây người trong phòng, đầu óc rối bời, như đang có một cuộc đấu tranh nội tâm dữ dội. Lòng tự trọng bảo rằng hắn không nên nhận sự bố thí này. Vì một khi cúi đầu, cả đời này hắn và Giản Lạc sẽ không bao giờ hàn gắn được nữa. Nhưng, Bạch Kỳ rất giỏi, dù anh ở lại trại giam cũng có thể sống tốt. Còn hắn thì khác, hắn quá yếu đuối. Nếu Bạch Kỳ không quan tâm đến hắn, hắn sẽ chết. Cậu có thể tạm rời đi, chờ đến khi đủ khả năng rồi quay lại trả ơn anh. Không biết hắn đã đứng ngẩn ra bao lâu, như thể vừa trải qua một lần chết đi sống lại. Trong sự giằng xé và đau khổ, Lâm Xanh Lâu từ từ cúi người, cứng đờ nhặt tập hồ sơ trên đất. Hắn muốn nói gì đó, nhưng Bạch Thượng Thần thậm chí không quay đầu nhìn hắn. Bước chân Lâm Xanh Lâu lặng lẽ rời đi. Hắn biết lần cúi đầu vừa rồi mình đã đạt được một số thứ, nhưng đồng thời cũng mất đi một số thứ. Dù ánh mắt Bạch Thượng Thần luôn hướng vào màn hình máy tính, nhưng giác quan nhạy bén của anh vẫn giúp anh rõ ràng nhận ra những gì vừa xảy ra sau lưng. Lựa chọn của Lâm Xanh Lâu không ngoài dự đoán của anh. Anh không chế giễu sự yếu đuối của hắn, ngược lại còn phải khen ngợi sự thông minh ấy. Đó là lựa chọn đúng đắn. Nếu đổi ngược lại, phải đứng trước câu hỏi giống vậy, anh cũng sẽ chọn rời đi. Rời khỏi phòng Bạch Thượng Thần, Lâm Xanh Lâu bước đi trong trạng thái đầu óc mơ hồ, nặng trĩu. Trên đầu là ánh mặt trời chói chang thiêu đốt, nhưng toàn thân hắn lại lạnh buốt. Đoạn Nhất Hạc đi ngang qua, nhìn thấy Lâm Xanh Lâu thì giống như với các đồng nghiệp khác, chỉ gật đầu nhẹ rồi định bước qua, nhưng Lâm Xanh Lâu gọi hắn lại. Lâm Xanh Lâu nhìn chằm chằm vào Đoạn Nhất Hạc, lòng đầy phẫn nộ và oán trách. Hắn tin rằng từ khi Đoạn Nhất Hạc xuất hiện bên cạnh Bạch Kỳ, anh bắt đầu phớt lờ mình. Rõ ràng Đoạn Nhất Hạc đã nói gì đó để mê hoặc anh ấy. Nhìn khuôn mặt Đoạn Nhất Hạc, Lâm Xanh Lâu nhớ lại những lời lạnh lùng và mỉa mai của Bạch Kỳ thời gian gần đây. Lòng càng thêm bức bối, ánh mắt lóe lên tia sát khí. Cậu nghĩ chỉ vài lời nói của cậu mà khiến anh Giản thực sự không quan tâm đến tôi nữa sao? Lâm Xanh Lâu giơ tập hồ sơ trong tay lên, hỏi, anh Giản đã đưa lệnh điều chuyển của anh ấy cho tôi rồi. Cậu không thể thay thế tôi đâu. Đoạn Nhất Hạc nhìn Lâm Xanh Lâu đang như phát điên, ngẩn người một lúc rồi bật cười. Tôi chưa bao giờ nói xấu gì về cậu trước mặt anh Giản. Còn về lệnh điều chuyển ấy hả? Khi vừa có quyết định, anh Giản cũng đã hỏi tôi có muốn không? Nhưng tôi từ chối, anh ấy đối xử với tôi rất tốt. Tôi không thể trở thành kẻ vong ân bội nghĩa được. Nụ cười của Đoạn Nhất Hạc vẫn dịu dàng như thường ngày, trông như một chàng trai hiền lành, rụt rè, nhưng những lời hắn nói lại như dao cứa, khiến sắc mặt Lâm Xanh Lâu lập tức thay đổi. Anh Giản rất thông minh, không vì vài lời của ai mà ghét bỏ ai đâu. Cậu cứ yên tâm. Còn nữa, Đoạn Nhất Hạc bước hai bước tiến gần hơn đến Lâm Xanh Lâu, hạ giọng, ánh mắt thoáng qua vẻ lạnh lùng đầy ác ý. Một người đàn ông ghen tuông tranh giành tình cảm, nhìn thật đáng thương. Nói xong, Đoạn Nhất Hạc lập tức lùi lại, nở nụ cười đơn thuần và vô hại. Có lệnh điều chuyển rồi. cậu sẽ nhanh chóng rời khỏi trại giam thôi. Chúc mừng nhé. Nhìn bóng lưng Đoạn Nhất Hạc rời đi, Lâm Xanh Lâu tức giận đến mức tay run lên, nhưng lại bất lực. Đoạn Nhất Hạc, rồi sẽ có ngày tôi nghiền nát anh thành cho bụi. Cách chương.